Đức Phật đã dạy những gì? Tác giả Walpola Rahula, người dịch Ni trưởng Trí Hải, Hòa thượng Thích Minh Châu giới thiệu, người đọc Hướng Dương, pháp danh Hạnh An. Lời giới thiệu. Đại đức Rahula, người Sri Lanka, được đào tạo trong truyền thống Thượng Tọa Bộ tại Phật học viện Pirivena, sau vào Đại học Sri Lanka đậu bằng BA, Luân Đôn, rồi viết luận án tiến sĩ về lịch sử Đạo Phật ở Sri Lanka và được cấp bằng tiến sĩ triết học PhD. Sau Đại đức qua Calcutta, cộng tác với các giáo sư Đại Thừa và bắt đầu học chữ Hán và chữ Tây Tạng. Cuối cùng, Đại đức qua Đại học đường Sorbonne để nghiên cứu về Ngài Asanga vô trước và lâu nay vẫn ở tại Paris, vừa giảng dạy Đạo Phật, vừa trước tác sách vở. Như vậy, Đại đức có thể được xem là tinh thông cả hai giáo lý, Đại Thừa và Tiểu Thừa. Kỳ qua Paris năm 1965, tôi có viếng thăm Đại Đức, và trong câu chuyện ngót 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi bàn luận rất nhiều về liên lạc giữa Nam Tông và Bắc Tông. Và chúng tôi đồng ý rằng cả hai tông đều chấp nhận và thọ trì một số giáo lý căn bản. Nói một cách khác, không có Đại Thừa, Tiểu Thừa, không có Nam Tông hay Bắc Tông. Sở dĩ có phân chia tông phái là vì sự diễn biến của lịch sử và sự truyền bá của Đạo Phật qua nhiều truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ, phong tục, quốc độ khác nhau, và tông phái nào cũng chấp thuận một số giáo lý căn bản chung cho tất cả truyền thống. Quyển sách này là một sự cố gắng của tác giả để giới thiệu những giáo lý căn bản ấy, và những ai muốn tìm hiểu Đạo Phật cũng cần phải hiểu biết ít nhất một số giáo lý căn bản ấy. Riêng đối với Phật tử Việt Nam, một số lớn được học ngay vào kinh điển Đại Thừa, lại cần phải hiểu giáo lý căn bản này để soi sáng lại sự hiểu biết của mình và để tìm lại sự liên tục của quá trình phát triển tư tưởng Phật giáo. Riêng đối với sinh viên Đại học Vạn Hạnh, tài liệu của tập sách này cần được xem là tài liệu căn bản và tối thiểu để xây dựng nền tảng Phật học của mình. Quyển sách này viết cho giới trí thức Âu Mỹ, một giới trí thức có một bối cảnh khoa học và văn minh Cơ Đốc giáo, nên các vấn đề thảo luận, phương pháp trình bày rất thiết thực, linh động, sát với thực tế và liên hệ ngay đến đời sống và những thắc mắc hiện đại. Giá trị của quyển sách này phần lớn nhờ ở điểm này. Tác giả dẫn chứng rất nhiều lời dạy trong kinh điển Pali để chứng minh cho sự trình bày của mình, một thái độ và một phương pháp khoa học đáng được hoan nghênh và bắt chước. Thường chúng ta trình bày Đạo Phật ngang qua sự hiểu biết của chúng ta, và điều nguy hại hơn là ngang qua cảm tình và sở thích của chúng ta. Và vì vậy, nhiều khi tư tưởng và thái độ của Đức Phật bị bóp méo, rạn nứt rất nhiều. Để bớt tệ hại này, phương pháp hữu hiệu nhất là dẫn chứng trong kinh điển những lời dạy của chính Đức Phật để xác chứng quan điểm của mình trong khi trình bày, một thái độ mà tác giả tập sách này đã theo rất trung thành. Dịch giả quyển sách này là cô Trí Hải, một tên tuổi quá quen thuộc với giới học giả, với tài dịch thuật và sự hiểu biết giáo lý căn bản của cô, để khỏi cần phải giới thiệu dài dòng về cô. Tên của cô cũng đủ bảo đảm cho giá trị dịch thuật của tập sách này rồi. Sài Gòn ngày 9 tháng năm 1966, tỳ kheo Thích Minh Châu, viện trưởng Viện Đại học Vạn Hạnh. Lời nói đầu. Hiện nay trên khắp toàn cầu, Phật học càng ngày càng được chú ý. Nhiều hội Phật học và những nhóm học Phật đã ra đời, và nhiều sách viết về giáo lý Đức Phật đã xuất hiện. Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là tác giả những quyển sách ấy phần nhiều không thực có thẩm quyền trong địa hạt, hoặc đưa ra những giả thuyết sai lầm rút từ những tôn giáo khác, do đó trình bày và giải thích Phật giáo một cách sai lạc. Một vị giáo sư về tôn giáo gần đây viết một cuốn sách về Phật giáo, nhưng không biết cả đến điều rằng A Nan, thị giả trung kiên của Đức Phật, là một tăng sĩ, và lại tưởng ông ta là một cư sĩ thế tục. Kiến thức Phật học do những cuốn sách như thế truyền bá sẽ ra sao, độc giả cũng có thể tưởng tượng được. Cuốn sách nhỏ này trước hết dành cho độc giả trí thức chưa có hiểu biết đặc biệt gì về Phật Pháp, mà muốn biết thực sự Đức Phật đã dạy những gì. Nhắm vào hạng người này, tôi đã cố trình bày gọn và trực tiếp những lời của chính Đức Phật đã dạy, như được thuật lại trong Tam Tạng Pali mà các học giả đều xem là tư liệu cổ xưa nhất còn tồn tại về giáo lý Phật. Tài liệu và những trích dẫn trong sách này đều rút từ tạng kinh ấy, chỉ có vài chỗ tôi sử dụng những trước tác thuộc hậu kỳ. Tôi cũng nghĩ đến những độc giả đã có một ít kiến thức về giáo lý Phật, nhưng muốn khảo cứu thêm. Bởi thế gặp những thuật ngữ nòng cốt, tôi đã đưa thêm tiếng Pali và cho những đoạn nguyên văn ở phần chú thích, cùng một thư mục chọn lọc. Công việc của tôi đã gặp phải nhiều khó khăn. Suốt tập sách tôi đã cố gắng trình bày cho độc giả Âu Châu ngày nay một cái gì họ có thể hiểu được, nhưng không phương hại đến nội dung hay hình thức những lời Phật dạy. Khi viết sách này, tôi luôn luôn nhớ nằm lòng các kinh điển, cố ý duy trì những tiếng đồng nghĩa để sát cạnh nhau, những cách lặp đi lặp lại. Một đặc điểm của lời Phật dạy như đã được khẩu truyền đến nay, để độc giả có một ý niệm về hình thức giảng dạy của Đức Phật. Tôi đã cố hết mức theo sát nguyên văn và làm cho lời dịch dễ hiểu. Nhưng có một giới hạn cho sự giản dị hóa mà nếu vượt qua, chúng ta sẽ dễ đánh mất ý nghĩa đặc biệt mà Đức Phật muốn truyền dạy. Vì đã chọn nhan đề là Phật đã dạy những gì, What the Buddha taught, tôi cần phải ghi lại chính những lời lẽ của đấng đạo sư, ngay cả những con số ngài dùng, thay vì một lối dịch thoát ý có thể dễ hiểu hơn, nhưng lại dễ rơi vào lỗi xuyên tạc ý nghĩa. Trong tập sách nhỏ này, tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhận là giáo lý tinh yếu và căn bản của Đức Phật. Đó là những thuyết Tứ Diệu Đế, Bát Chánh Đạo, Ngũ Uẩn, Nghiệp Báo, Luân Hồi, Duyên Khởi, Vô Ngã, Niệm Xứ. Dĩ nhiên sẽ có những từ ngữ chắc phải lạ lùng đối với độc giả phương Tây. Tôi đề nghị họ nên đọc chương đầu, kế tiếp đọc các chương 5, 7, 8, rồi sau mới đọc đến các chương 2, 3, 4, 6. Sau khi đã rõ đại ý, không thể viết một cuốn sách về giáo lý Phật mà không đề cập những lý thuyết được cả nguyên thủy Theravada lẫn đại thừa Mahayana công nhận là căn bản trong tư tưởng hệ Phật giáo. Danh từ Theravada, Hinayana hay tiểu thừa không còn được dùng trong lĩnh vực nghiên cứu. Có thể dịch là tông phái của những bậc trưởng lão, Theras, và Mahayana là đại thừa. Đó là những danh từ dùng để chỉ hai hình thức chính của Phật giáo thịnh hành trên thế giới hiện nay. Theravada được xem như giáo lý chính thống uy nguyên của Phật thịnh hành ở Sri Lanka, Myanmar, Thái Lan, Campuchia, Lào, Chittagong ở Đông Hồi. Đại thừa phát triển muộn hơn, thịnh hành ở Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Tạng, Mông Cổ. Có vài dị biệt giữa hai phái về tin tưởng, cách tu hành và giới luật, nhưng cả hai đều nhất trí về những giáo lý quan trọng nhất của Đức Phật, như những giáo lý được đề cập trong sách này. Tôi chân thành cảm ơn giáo sư E.F.C. Ludowitz, người đã gợi ý cho tôi viết sách này, về tất cả sự giúp đỡ của ông, về những ý kiến ông đề nghị, về việc ông chịu khó đọc lại bản thảo. Tôi cũng cảm ơn cô Maria Neumann đã coi lại bản thảo và cho những ý kiến có giá trị. Cuối cùng, tôi xin ghi nhận nơi đây lòng tốt của giáo sư Paul de Miville, thầy học của tôi ở Paris, đã đề tựa cho cuốn sách. Paris tháng 7 năm 1958, Walpola Rahula.